Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, vững vàng trở thành thế giới nhà giàu nhất. Đem so sánh với Mitsuyoshi phẫn nộ, Hứa Triết hiện tại tâm tình tốt đến nổi lên, thậm chí không nhịn được nghĩ hừ lên một bài tiểu khúc. Theo trùng sinh đến bây giờ, vừa mới qua một tháng thời gian mà thôi, hắn hiện tại có bao nhiêu tài sản? Thông qua kỳ hạn giao hàng, Hứa Triết kiếm được đại khái 135 ức tài chính. Giai đoạn trước đã xuất thủ một chút, bây giờ còn có chừng phân nửa đặt ở thị trường hàng hóa phái sinh bên trong. Tạm thời không có xuất thủ, mà lại gần nhất tỏi kỳ hạn giao hàng giá cả lại dâng lên một chút. Hứa Triết trong tay cái này một nửa tỏi kỳ hạn giao hàng lại tăng giá trị mấy ức. Cho nên hết thảy xem như kiếm lời 140 ức khoảng chừng. Tự mình trúng thưởng mấy cái kia ức liền không nói. Trừ đầu tư vốn 9.600 vạn cùng Lý Sâm cùng một chỗ thành lập bất động sản khai phát công ty bên ngoài. Mua nhà cấp 4, mua phòng ốc, mua xe đều là dùng số tiền kia. Lại thêm vừa mới bắt đầu đầu tư vốn mây tiêu hần, vừa vặn tiêu xài không nhiều. Hứa Triết hiện tại tài sản là Yên Kinh 1.200 m2 nhà cấp 4 một bộ. Vào tay giá 1.48 ức, Yên Kinh nhị hoàn bên trong phục thức tinh phẩm phòng một bộ. Vào tay giá 1.000 vạn, nguyên thủ cấp Rolls-Royce Phantom một cỗ, Mercedes S600 một cỗ. Matthewan Diane Ping vòng đầu tư vốn, chiếm 18-30% cổ phần. Microblogging A vòng đầu tư vốn, chiếm cứ 25% cổ phần. Ali 10-26% cổ phần. Tiền mặt 23 ức, trong tay nắm giữ tỏi kỳ hạn giao hàng giá trị tiếp cận 72 ức. Nếu như đem trong tay tỏi kỳ hạn giao hàng toàn bộ xuất thủ về sau, chỉ là tiền mặt hắn liền có tiếp cận chục tỷ. Nhất là trong tay hiện tại nắm giữ cổ phần, thật to vượt qua Trình Hứa Triết mong muốn. Hắn không nghĩ tới, ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, tự mình vậy mà bất chi bất giác ở giữa liền thu hoạch nhiều như vậy tài sản. Cái này còn không bao gồm ngay tại chuẩn bị ở trong WeChat. Chờ WeChat đã được duyệt về sau, về sau lại là một cái giá trị siêu trăm tỷ USD sản nghiệp. Nương tựa theo microblogging, Matthewan, Ali cùng WeChat, Hứa Triết dù là từ giờ trở đi không còn tiến hành bất cứ đầu tư nào. 8 năm sau hắn tài sản cũng đem tiếp cận 2.000 ức USD. Đương nhiên, nếu như dựa theo kiếp trước tiến trình, WeChat là một mực không có đưa ra thị trường. Cho nên dù là có vượt qua trăm tỷ đánh giá giá trị, cũng không thể thống kê mang theo giá bên trong. Cũng Ali, Matthewan cùng microblogging, đây đều là tiền mặt bạch ngân. Hiện tại những này cổ phần, chờ cái 8 năm, không nói có trăm tỷ USD, nhưng ít ra 500 ức USD là không có chảy. Tại toàn thế giới đều có thể xếp tới cao cấp nhất vị trí. 18 năm thế giới nhà giàu nhất mới bao nhiêu tài sản? 640 ức USD. Chỉ cần mình WeChat vừa lên thị, vượt xa đối phương quá nhiều. Ngắn như vậy thời gian bên trong, liền làm ra như thế to lớn thân ra. Nhường Hứa Triết bỗng nhiên có chút lo được lo mất. Hắn dù sao kiếp trước chỉ là cái trạch nam, cũng không có quá nhiều hùng tâm tráng trí. Hiện tại bỗng nhiên cảm giác mình đã vững vàng có thể trở thành thế giới nhà giàu nhất. Trong nháy mắt cảm thấy tiếp tục phấn đấu bắt đầu. Không có ý gì, còn lại thời gian, tự mình vẫn là hưởng thụ sinh hoạt càng tốt hơn một chút. Không phải vậy kiếm lời nhiều tiền như vậy có làm được cái gì? Bất quá ý nghĩ thế này, chỉ ở Hứa Triết trong đầu đi một vòng liền bị nhanh chóng đánh tan. Thế giới nhà giàu nhất. Chỉ ít toàn cần thời gian 7-8 năm mà lại hắn kiếm được nhiều tiền như vậy, hoàn toàn là dựa vào tiên tri kinh lịch mà thu được. Mặc dù cũng có được cảm giác thành tựu, nhưng khẳng định cùng Mã lão bản loại kia, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trở thành quốc nội nhà giàu nhất cảm giác khác biệt. Hứa Chiết cảm giác thành tựu, càng giống là chơi game đả thông cái nào đó cửa ải mà thôi. Nhưng đối với cái này chân thực trò chơi tới nói, hắn còn xa xa không có thông quan. Thế giới nhà giàu nhất tính là gì? Nghe nói trên thế giới này có vô số dấu ở chỗ tối tập đoàn. Mỗi một cái cũng nắm giữ lấy vô số ngành nghề mạnh mạch. Như là đã xác định tự mình có thể trở thành thế giới nhà giàu nhất. Như vậy thì nhường thời gian này trở nên càng ngắn ngủi hơn. Không cần 8 năm, Hứa Chiết muốn sớm hơn kiếm được càng nhiều tiền. Thậm chí, một người đủ để chống lại những cái kia phát triển vô số năm tập đoàn. Ban đêm hơn 8 giờ, Hứa Chiết rốt cục đuổi tới khách sạn. 4 giờ chiều thị trường chứng khoán mới Đường Thị. Mặc dù mình tại Đường Thị về sau lập tức liền ngồi đường sắt cao tốc chạy tới. Nhưng Yên Kinh cùng Lục Thành ở giữa cự ly cũng không gần. Dù là không có chờ đợi bao lâu liền ngồi lên đường sắt cao tốc. Đi vào Chi Hậu Thiên Sắc vẫn là đã tối. Mà Lưu Hảo cùng hắn công ty thương nhân nhóm đã tại đem trong tay việc để hoạt động xong sau. Trong khách sạn chờ đợi hơn 1 giờ. Mặc dù thời gian lâu dài, nhưng không có bất luận cái gì một người biểu hiện ra không kiên nhẫn cảm xúc. Ngược lại cả đám đều mong mỏi cùng trông mong chờ lấy Hứa Chiết đến. Lưu Hạo thế nhưng là nói với bọn hắn qua, bởi vì lần này bọn hắn thao tác nhường Hứa Chiết rất hài lòng. Cho nên ban đêm Hứa lão bản sẽ cho mọi người phát hồng bao. Tại Hứa Chiết không có đến trước đó, đông đảo thương nhân nhóm liền bắt đầu châu đầu ghé tai nghị luận lên. Hoàn thành một cái hạng mục thao tác về sau, lão bản sẽ cho mọi người phát hồng bao. Đây là ngành nghề bên trong quy tắc ngầm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi làm đủ thật tốt. Nhường cố chủ hài lòng mới được. Số ít hơn ngàn, nhiều thì hơn mấy ngàn vạn. Bọn hắn cũng cầm qua. Nhưng lần này, mọi người muốn so dĩ vãng càng trong khi hơn đợi. Bởi vì cái này lão bản thủ bút thật sự là quá lớn. Trọn vẹn tại giá cổ phiếu thu mua tiếp cận 30 ức cổ phần. Lần này mọi người liều đủ sức lực hoàn thành thu mua nhiệm vụ. Thậm chí trực tiếp thu được Ali cổ phiếu theo giới hạn xuống đến giới hạn hàng ngày tình trạng. Nhiệm vụ hoàn thành phi thường xuất sắc. Đối phương chắc chắn sẽ không tiểu khí. Lần này hồng bao sẽ có hay không có 1 vạn khối. Không nghĩ tới lần này chỉ là thu mua cổ phiếu, liền có thể cầm tới nhiều như vậy hồng bao. Thật là thoải mái a. Hắc hắc, tới tạm thời thêm 1 ngày lớp liền có thể cầm tới hồng bao. Ta cũng vui vẻ a. Bao nhiêu đều được 790. Bao nhiêu ta cũng thỏa mãn. Đúng đấy, trước kia hạng mục thời gian đều dài. Hơn nữa còn phải chú ý lấy giá cả. Nào giống lần này dạng này bất kể cái khác. Chỉ dùng liều mạng mua là được. Hy vọng có thể cho 1 vạn hồng bao. Như thế ta liền có thể cho bạn gái mua cái quả táo điện thoại. Lần trước không cho nàng mua. Nàng vài ngày không để ý tới ta. Huynh đệ, ta khuyên người vẫn là chia tay đi. Nào có dạng này bạn gái a. Đừng nói, đến. Hứa lão bản đến, có mắt nhọn người nhìn thấy Lưu Hạo mang theo mấy người trở về đến đại sành. Lập tức liền hướng người bên cạnh mời đến. Hứa lão bản tốt, hứa lão bản tốt, vừa mới bắt đầu vẫn là vụn vụn vặt vặt mấy cá nhân hô. Cuối cùng trong đại sành đám người cùng một chỗ đi theo hô. Nhường khách sạn công tác nhân viên rung động không thôi, không biết rõ đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Xem bầu không khí đơn giản cùng bán hàng đa cấp, từng cái thần sắc cũng quá hưng phấn a. Hôm nay Lưu Hạo đem toàn bộ khách sạn tầng thứ 3 cũng cho bao xuống đến. Trọn vẹn ngồi mấy chục cá nhân, đối mặt đám người chào hỏi, Hứa Chiết cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao bọn hắn cũng biết mình là đến đưa tiền, khẳng định đối với mình phi thường hoan nghênh. Hứa Chiết khoát khoát tay trả lời: mọi người tốt, lời khách sáo ta liền không nói. hiện tại bắt đầu nhường tửu điếm đồ ăn, đoán chừng món ăn lên, các ngươi hồng bao cũng nên đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.